Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, máu trong thi thể. Converter Dung Kiều cầu phiếu, máu, một cái máu chữ, từ vậy đứng lên tà thi trong miệng, trầm thấp phát ra, ngay sau đó cặp kia hạng mục trở nên đỏ như máu vô cùng. Trực tiếp động thủ. Cái này động thủ, lại có thể điều động chân linh lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lui về phía sau, đi tới Viêm Vũ Lạc Lạc bên người. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn lên. Cái này trong hỗn loạn, chém giết bắt đầu. Bất quá những thứ này tà thi, hiển nhiên không phải tỉnh du người. Thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi hôm nay biết được. Đối với tà thi, cũng chỉ có hai cái nhược điểm. Nếu không vật này, đã là thân bất tử, bỏ mặc bị tổn thương gì, đều không có bất kỳ chi giác, trong mắt chỉ biết là giết người. Ẩm huyết, một, chém xuống đầu lâu, hai, chính là Dịch Tiểu Phi vận dụng cửu long châm, đối với tà thi có lại tới trời xanh khắc chế vậy. Dẫu sao cửu long châm vốn là chí dương vật, người đáng chết, liền cho ta cả đời nằm. Những thứ này tà thi thực lực, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, hẳn đạt tới tam phẩm tứ phẩm thánh cấp cao thủ. Nói như vậy đứng lên, uy hiếp tựa hồ còn không phải rất lớn, mà để cho Dịch Tiểu Phi bất an vẫn là. Vậy phía trên nhất quan tài đá, vậy quan tài đá cùng người khác bất đồng, thậm chí là liền màu sắc cũng không giống nhau. Đá trong mơ hồ, lộ ra màu đỏ. Nhìn thấu lực vận dụng dưới, quan tài đá trong, nằm một cái tóc trắng, có răng nanh khuôn mặt, vậy thân thể nằm ở máu trong, không sai, chính là một quan tài đá máu, máu kia nước còn đang không ngừng mạo hiểm ngâm, giống như là nước đốt mở, sôi trào vậy, ở đó tà thi ngực nơi buồng tim, đâm một cái băng kiếm, cái tiếng này băng tiến là dùng hàn băng chế tạo mà thành. Vậy hàn băng hơi thở, tựa hồ không đơn giản, tí ti khí lệnh, bao quanh vậy một cái tà thi, nếu là những thứ khác là hàn băng trăm năm mà nói. Vậy phía trên nhất quan tài đá trong, vậy một cái băng kiếm, là cùng, cái này ít nhất là hàn băng ngàn năm chế tạo thành băng kiếm. Hàn băng ngàn năm, quỷ thần miếu lại có như vậy nội tình, có cái này hàn băng ngàn năm. Có vật này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thực lực đột phá, gặp nhau hơn nữa dễ dàng. Chẳng qua là vật này, bây giờ mình có thể có muốn không? Dù là trong lòng có khát nhìn lấy được, có thể vậy cũng muốn xem bản thân có không có mạng cầm. Vậy tà thi, mới là quỷ thần miếu ở bên này mấu chốt, chỉ là ánh mắt nơi gặp, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi có sợ hãi. Mà hôm nay thuộc về huyết tộc tên kia lục phẩm thánh cấp cao thủ. Hiển nhiên đã đem phong tỏa mục tiêu. Phía trên nhất quan tài đá. Kéo Viêm Vũ Lạc Lạc tay. Xông về Viêm trưởng lão bên kia. Dịch Tiểu Phi nói mấy câu nói. Viêm trưởng lão hiển nhiên rất khiếp sợ. Nhưng có liền bên ngoài Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên nhắc nhở. Hôm nay lần này hơn nữa tín nhiệm Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao hắn cũng cảm thấy chỗ không đúng. Cái này tựa hồ cũng không phải là quỷ thần miếu di chỉ. Trực tiếp ra lệnh bên này người Viêm tộc rút lui, chuẩn bị từ bên này rời đi. Tốc độ tương đối mau, mà làm lao ra sau đó. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía vậy ba cái quỷ thần tương. Thật sự có chắc chắn che giấu quấy nhiễu sao? Yên tâm đi, điểm này chắc chắn vẫn phải có. Ngươi còn tin đảm nhiệm bất qua bố. Ngươi chết, ta làm thế nào? Thành tựu huynh đệ, ta có thể tham sống sợ chết sao? Đừng quên, mạng của lão tử cùng ngươi tương liền. Rồng Lưu Manh bảo đảm mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi hướng vậy ba cái quỷ thần tương trùng đi. Nhanh chóng leo lên. Anh Tiểu Phi, Viêm Vũ Lạc Lạc sợ hết hồn. Lo lắng Dịch Tiểu Phi có bất trắc. Dẫu sao trước Minh tộc hai người chết, còn rành rành trong mắt, thuộc về Dịch Tiểu Phi, trên tay trái mang theo nhẫn long văn chớp mắt. Vậy ba cái quỷ thần tương không có bất kỳ cử động. Dịch Tiểu Phi đem quỷ thần tương trong miệng hộp gỗ, ba cái cũng cầm xuống. Chúng ta đi, hôm nay không muốn biết trong hộp gỗ là thứ gì, rời đi trước nói sau. Mà vậy ba cái quỷ thần tương trên thân thể lại bị gỡ xuống hộp gỗ sau đó. Có quan sát vết rách sinh ra, không tới nửa phút thời gian, ba tòa quỷ thần tương trực tiếp ngã sập xuống, bụi bặm bay dương cao, nhiều đá vụn đụng ở bên cạnh trên vách đá. Người Viêm tộc thấy Dịch Tiểu Phi đạt được hộp gỗ, từng cái tỏ ra rất kích động, ít nhất lần này tới đáng giá. Mặc dù hàn băng trăm năm, mới vừa rồi chỉ đạt được một quả, những thứ khác sợ rằng đều phải bị huyết tộc cùng minh tộc đoạt được. Có thể cái này ba cái quỷ thần tương trong miệng đồ chỉ thuộc về bọn họ Viêm tộc. Nơi này đồng thời ở bên trong, đối với người Viêm tộc rút lui, minh tộc vẫn là huyết tộc một chút cũng không có để ý xé. Vậy quan tài đá trong tà thi đã bị chém giết xong hết rồi. Giờ phút này nhất là phía trên cái đó quan tài đá bị huyết tộc lục phẩm thánh cấp cao thủ mở ra. Sau khi mở ra, đập vào mắt là một mảnh màu máu. Máu trong nằm một cái tóc trắng răng nanh, khuôn mặt dị thường dữ tợn chàng trai. Vậy khuôn mặt hơi khô khô, đôi mắt vượt trội. Đối với những huyết tộc này lục phẩm thánh cấp cao thủ, một chút cũng không có để ý xé. Ánh mắt đã chặt chẽ phong tỏa lại. Vậy tà thi tim miệng đâm băng kiếm, tốt nồng đậm khí lạnh. Hàn băng ngàn năm sao? Đến hắn như vậy tầng thứ, hôm nay phỏng đoán cái này băng kiếm là hàn băng ngàn năm. Mở miệng nói ra, trong lời nói có chút ít giọng run rẩy. Hàn băng ngàn năm, loại vật này có thể gặp không thể cầu. Bây giờ nơi nào có cơ hội lấy được, mà liền đã từng mạnh mẽ quỷ thần miếu có thể có được. Quả nhiên đồ tốt nhất vẫn là ở chỗ này. Một quả hàn băng ngàn năm, cho dù là 100 mai hàn băng trăm năm, cũng không có được. Nhất là hàn băng ngàn năm, đừng xem là băng, có thể hắn độ cứng cùng sắc bén độ, vậy cũng là tương đương khả quan, hoàn toàn có thể đạt tới trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn đến nước. Cái này băng kiếm trọng yếu tăng đắt trình độ, có thể tưởng tượng được sức nặng ở trên nhẹ trong uy lực chính là tương đương khủng bố. Đưa tay ra trực tiếp nắm băng kiếm cán đao chỗ, một chảo này dưới, một cổ khí lạnh tập kích nhập huyết tộc tên này lục phẩm thánh cấp cao thủ trong thân thể. Dùng long cơ thể chân linh lực đi bài xích, lúc này mới để cho khí lạnh chưa đến nỗi đối với mình tạo thành quá nhiều tổn thương. Tựa hồ đâm vào rất sâu, từng điểm đem băng kiếm rút ra, mà theo băng kiếm ở trên rời, vậy tóc trắng răng nanh tà thi lại có hô hấp tần số. Lại tới quan tài đá trong máu, bắt đầu hạ xuống, lần này hàng coi rằng là bị tà thi hút vào đến trong cơ thể vậy. Nhất cổ tác khí, vậy băng kiếm rút ra, cái này rút ra, một ngụm máu tươi tung ra, là tới chi băng trên thân kiếm phụ thêm máu. Bất quá ngay sau đó, vậy băng kiếm liền cho người một loại cảm giác dịch thấu trong suốt. Hàn băng ngàn năm là ta huyết tộc, trong tay nắm hàn băng ngàn năm, để cho hắn ham hở. Chẳng qua là ngay sau đó, lại tới vậy quan tài đá trong, sắc bén một móng, vỗ đánh vào quan tài đá bên bờ ở trên, cường đại lực trùng kích, vậy quan tài đá bên bờ trực tiếp biến thành đá vụn. Cảm ơn, khàn khàn thanh âm vang lên, một cổ mùi máu tanh bao phủ vậy huyết tộc lục phẩm thánh cấp cao thủ, đảo mắt ở giữa, máu tươi bắn ra, thuộc về huyết tộc tên kia lục phẩm thánh cấp cao thủ. Cổ bị gặm cắn mà ở, hoàn toàn không có sức chống cự, trong tay nắm băng kiếm rơi xuống, mà đây rơi xuống băng kiếm, bị vậy tóc trắng răng nanh tà thi bát,